Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 63, mập mạp bị thương, gocchuyenaudio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, gạch dưới. Lập tức ở trong mắt các phu nhân nhìn Mộ Khinh Ca đều là coi thường. Ánh mắt nhìn sang Tần Diệc Dao, lại đều là đồng tình thương tiếc. Dù sao, vị trưởng nhà công chúa Tần Diệc Dao này, được cho là tài nữ đệ nhất Lạc Đô. Đáng tiếc lại phối với phế vật Hoàn Khố, một màn hiến vũ đêm cung yến kia, dưới sự truyền bá dụng tâm kín đáo của thế gia đệ tử, lại biến thành điệu múa dâm uế. Đối với thanh danh của Mộ Khinh Ca, không chút nào thay đổi, ngược lại càng ngồi chắc vị trí danh tiếng Hoàn Khố của nàng. Cũng may, nàng không quan tâm, kết quả như vậy cũng chính là điều nàng muốn. Mộ Khinh Ca càng Hoàn Khố, đối với Mộ gia mà nói là an toàn nhất. Thời điểm lòng trung tâm với quốc của Gia Gia còn chưa hoàn toàn dập tắt, trạng thái như thế không còn gì tốt hơn. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, hoàng hậu nương nương này đúng là tiếu lý tàng đao trong bông có kim. Dăm ba câu, liền đem nàng trở thành kẻ đối địch. Dì cô nương này rất thanh tú, là tiểu thư nhà nào a? Đột nhiên, ánh mắt hoàng hậu dừng tại Bạch Tịch Nguyệt phía sau hai người. Không cần Mộ Khinh Ca hay Tần Diệc Dao giải thích, Bạch Tịch Nguyệt liền tự mình cúi người nói. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu nữ họ Bạch danh Tịch Nguyệt. Là cô nhi không phụ không mẫu, hiện đang tạm ở Mộ phủ. Hai chữ cô nhi, dẫn tới đám phu nhân tâm sinh thương tiếc. Lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt đã có thêm chút gì đó. Cứ như, Bạch Tịch Nguyệt là nàng mạnh mẽ cưỡng đoạt vào phủ. Những thứ này, Mộ Khinh Ca không biết, nếu biết chỉ sợ không thể không bội phục các quý phụ não bổ. Nga, bổn cung nghĩ tới, nhiều năm trước hình như có một vị tướng quân họ Bạch vì cứu Mộ công gia mà chết. Sau đó, phu nhân của tướng quân kia tự tử mà đi, để lại một nữ cô nhi, được Mộ công gia tiến nhập vào Mộ phủ. Ngươi chính là nữ nhi của vị tướng quân kia đi, hoàng hậu bừng tỉnh nói. Tựa hồ không nghĩ tới hoàng hậu biết thân thế của mình, Bạch Tịch Nguyệt trong mắt rưng rưng gật đầu. Thấy nàng thừa nhận, hoàng hậu tiếc hận lắc đầu, như lơ đãng nói. Thật là đáng tiếc, nguyên bản ngươi nên có một thân phận tiểu thư thế gia tôn quý. Lời này rơi vào trong tai Bạch Tịch Nguyệt, đưa tới đồng cảm mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến nàng đem hoàng hậu thành chi kỳ. Đột nhiên, thị vệ Tần Diệc Dao vội vàng chạy tới, đối với cung nữ bên người nàng thì thầm vài câu. Cung nữ kia sắc mặt biến đổi, cẩn thận chạy đến bên người Tần Diệc Dao truyền ý của thị vệ. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tần Diệc Dao cũng biến đổi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Người sau không rõ nguyên do, nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Tần Diệc Dao mím môi, nói thẳng, vừa rồi ở khu bắn cung cưỡi ngựa thú liệp tràng truyền lời Thiệu Việt Trạch cùng người tỷ thí bị thương. Mập mạp bị thương, tin tức này khiến khí tức toàn thân Mộ Khinh Ca phát lạnh. Thiệu mập mạp là do mình mang đến, hiện giờ lại bị thương. Hơi thở cả người Mộ Khinh Ca chợt giảm xuống, xuyên qua ánh mắt thanh thấu, biến thành sắc bén lạnh băng. Hoàng hậu, Mộ Khinh Ca ở lại hành cung nội viện vẫn có chút không tiện. Trước cáo từ, ngày khác lại tiến cung hướng hoàng hậu nương nương thỉnh an. Mộ Khinh Ca cắt đứt hoàng hậu cùng Bạch Tịch Nguyệt nói chuyện, không chờ hoàng hậu đồng ý, liền xoay người rời đi. Nàng bước chân nhanh chóng, tựa hồ một khắc cũng không muốn lưu lại. Tần Diệc Dao có chút lo lắng nhìn nàng một, gocchuyenaudio.com, cái cũng đối hoàng hậu nói, mẫu hậu, Diệc Dao cũng đi trước, nói xong, nàng không quên cùng Bạch Tịch Nguyệt nói, Bạch Tịch Nguyệt là ở hay đi, câu hỏi này, khiến Bạch Tịch Nguyệt lập tức rối rắm. Nàng thật vất vả có một cơ hội kết bạn quyền quý, huống hồ hoàng hậu đối với nàng ấn tượng không tệ. Cứ như vậy rời đi, nàng thật sự không muốn, nhưng trường nhạc công chúa là thân muội của Duệ Vương, nếu nàng không muốn rời đi cùng hoàng hậu thân cận sẽ truyền đến chỗ Duệ Vương. Hiện giờ Duệ Vương và Thái tử đang ở thời kỳ tranh chấp mẫn cảm, chỉ sợ sẽ chọc đến Duệ Vương không vui. Đi hay ở, Bạch Tịch Nguyệt khó có thể lấy hay bỏ, đôi mắt vừa chuyển, liền ủy ủy khuất khuất nhìn về phía hoàng hậu, nhún nhường nói. Hoàng hậu nương nương, Tịch Nguyệt là đi theo công chúa và tiểu tước ra tới đây, bọn họ phải rời khỏi, Tịch Nguyệt cũng không tiện ở lâu. Đa tạ hôm nay hoàng hậu nương nương khoản đãi, hoàng hậu trong lòng cười lạnh, nàng có từng khoản đãi nàng ta, thật đúng là tự mình đa tình, nhưng mặt ngoài, nàng lại mang theo tươi cười ấm áp, khéo hiểu lòng người gật đầu. Nếu như thế, bổn cung liền không giữ lại, ngày khác nha đầu theo tiểu tước ra tiến cung, đến xem bổn cung với ngươi có không ít chuyện để nói. Bạch Tịch Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng tạ ơn. Sau đó, mới cùng với Tần Diệc Dao đang không kiên nhẫn chờ vội vàng rời đi, hướng tới thú liệp tràng. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca đi trước một bước đến thú liệp tràng, thấy được mập mạp bị thương. Bọn khốn kiếp các ngươi cư nhiên bắn lén đả thương người, còn tự xưng là quân tử cái gì? Chờ cho tiểu gia, chờ tiểu gia tốt rồi, xem ta thu thập đám hỗn đản các ngươi thế nào. Thanh âm Thiệu Mập Mạp nổi giận từ trong đám người truyền đến. Bộ dáng trung khí 10 phần, xem ra bị thương không đáng lo ngại, khiến bước chân Mộ Khinh Ca chậm lại chút ít. À, chỉ bằng tên mập chết tiệt ngươi, ta xem ngươi một thân phì nhiêu này là ngứa ngáy đi. Không bằng ra giúp ngươi gãi, một cái phế vật xích cảnh còn dám cùng ta so cưỡi ngựa bắn cung. Hừ, xem ra con ngựa đều xem thường ngươi, mới hất ngươi xuống. Mộ Khinh Ca đẩy đám người ra, liền thấy được một tên thiếu gia cầm đầu mang theo đám người, đối diện với Thiệu Mập Mạp ôm đầu gối dưới đất cười chế nhạo. Người thối lắm, rõ ràng các ngươi sử dụng ám chiêu, cố ý dùng linh khí đánh trúng vó ngựa, khiến xúc sinh kia ăn đau, đem ta té xuống. Thiệu Mập căm giận nói, phế vật ngươi cũng xứng để ra sử thủ đoạn. Tên thiếu gia cầm đầu châm chọc cười nói, ngũ quan khắc nghiệt bén nhọn mang theo tự phụ. Không sai, Hàn công tử là hoàng cảnh sơ giai, sao phải sợ ngươi một tên phế vật xích cảnh sơ giai. Nói ra không sợ cười rụng răng, mọi người lập tức phụ họa, bọn họ chính là cố ý muốn tên mập chết tiệt này xấu mặt, muốn cùng hắn tỉ thí cũng không soi gương xem, một thân béo mập cũng xứng sao. Ta phi, ta cùng tiểu tử kia so chính là cưỡi ngựa bắn cung. Cùng cảnh giới tu vi có xu quan hệ gì? Thiệu Mập không phục quát. Nhưng là thấp cổ bé học, địa vị kẻ đắc thế kia rõ ràng so với hắn cao hơn nhiều, căn bản sẽ không có người quan tâm lời Thiệu Mập Mạp. Nghe thế, Mộ Khinh Ca đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng đẩy người đang che ở phía trước bước nhanh ra ngoài. Mập Mạp, cách trương.